Dư vị trà tâm, chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay tâm trạng cô rất vui, định qua thư phòng rủ Tiêu Hàn dạo phố vào buổi thì rất tuyệt, đi đến cửa thì nghe Mạnh Tư nói về Lâm Cát. Cô dừng chân đứng lại nghe Vương gia, hôm qua tên Lâm Cát đã bị bắt và đã bị đẩy đi biên ải thật xa. Quan Chi Phủ gửi lời cảm tạ đến Vương gia vì đã đem chứng cứ buôn lậu hàng hóa của tên Lâm Cát từ trước đến giờ. Tiêu Hàn uống tí trà, lạnh giọng nói, hắn làm việc xấu ắt có báo ứng. Đúng đó Vương gia, ông trời đã trừng trị hắn ngoài việc buôn lậu, còn có việc bức ép Vương Phi. Tiêu Hàn nhăn mặt nghiêm giọng, chuyện này chỉ ta và ngươi biết, chuyện về Vương Phi và Lâm Cát từ nay coi như cô còn, hiểu chưa? Dạ, thuộc hạ đã hiểu. Tử Hiên nghe xong câu chuyện cả người như muốn đổ khủy, lòng cô thắt lại. Thì ra Tiêu Hàn đã biết chuyện của cô và Lâm Cát từ lâu, ngay bây giờ cô cảm thấy bản thân mình dơ bẩn hơn lúc nào. Đã không còn trong sạch vậy mà cô còn mộng tưởng đón nhận hạnh phúc từ Tiêu Hàn. Cô bước đi vô hồn với dòng nước mắt cứ chảy mãi. Không biết lúc nào cô đã bước tới vườn hoa, trời bỗng đổ mưa rất lớn, từng hạt mưa to bắn vào cô như muốn xét từng miếng thịt cô vậy. Cô ngước lên trời thầm ước, nếu mưa mang đi sự dơ bẩn thì xin. Cách chương.